Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, đã nói cầu thả lấy đây này. Phi thuyền trong cung điện, vang dội chí năng 007 dồn dập cảnh cáo tiếng. Tô Phù hơi ngẩn ra, thanh âm này nhường sắc mặt của hắn không khỏi nhất biến. Tình huống như thế nào? Lúc này mới vừa mới liên nhập vũ trụ mộng khư, liền bị người phát hiện ra cùng truy lùng. Vũ trụ nguy hiểm như vậy sao? Thật là đáng sợ bộ dáng mà tiểu mộng tải đã trải qua ngắn ngủi nghi hoặc về sau. Lông mày liền giãn ra, bị truy lùng sao? Xem ra cái kia hòa thượng đầu chọc nói đảo cũng đều là thật. Tiểu mộng mút lấy núm vú cao su, hết sức bình tĩnh nói. Đạo Hằng đại sư, hắn nói cái gì? Tô Phù nhìn về phía tiểu mộng. Phía trước tiểu mộng cùng Đạo Hằng đại sư đơn độc trao đổi. Tô Phù không có đi cẩn thận hiểu rằng chút gì. Hiện tại xem ra, rất có thể phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Cái kia đầu chọc không phải một mình liên nhập vũ trụ mộng khư rồi hả? Hắn tại vũ trụ mộng khư bên trong hành động, gặp phải một số người. Hẳn là bị lường gạt. Tiểu mộng nói, vũ trụ mộng khư cùng chân thực vũ trụ tỷ lệ là 1:1. Bất quá, tại vũ trụ mộng khư bên trong, tiến hành vũ trụ xuyên toa hội thuận tiện rất nhiều. Bên tai tiếng cảnh báo còn đang vang vọng. Bất quá tiểu mộng lại là không chút phật lòng. Dựa theo vũ trụ mộng khư bài bố, hệ ngân hà kỳ thật thuộc về so góc vắng vẻ khu vực. Lại ở khu vực này xuất hiện người, đại khái là một chút tương đối thấp cấp vũ trụ dân du cư, mà lại thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Tiểu mộng nói, nếu như thực lực thật mạnh, khả năng đã sớm truy tung tới địa cầu, sẽ không một mực thủ tại vũ trụ mộng khư bên trong. Ngồi xổm, chờ đợi tín hiệu xuất hiện, Tô Phù nheo lại mắt, nghĩ sâu tính kỹ về sau. Không khỏi nhíu mày, khó trách lúc trước nhìn thấy Đạo Hằng đại sư thời điểm. Đối phương ở vào cực độ lo nghĩ tình huống. Theo lý mà nói, là một vị siêu việt tạo mộng chủ tồn tại. Không có khả năng xuất hiện loại tâm tính này mới đúng. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, Đạo Hằng đại sư chính mình vụng trộm liên nhập vũ trụ mộng khư. Trái tim nhỏ bị thương tổn a, không có việc gì. Thả lòng, trước điệu thấp, trước cầu thả lấy, tiểu mộng nhìn xem Tô Phù. Chân thành nói, chí năng 007, tìm tòi một thoáng mục tiêu chỗ khu vực cùng chúng ta khoảng cách. Tiểu mộng cảm giác khẽ động, làm ra phản ứng, thu đến, chí năng 007 đáp lại. Về sau, chính là lâm vào một trận trong yên lặng, đi qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Phi thuyền chí năng thanh âm mới một lần nữa vang lên. Mục tiêu cùng địa cầu khoảng cách là 12 năm ánh sáng. Khoảng cách tương đối gần. Đối phương như là thông qua vũ trụ mộng khư tìm kiếm được địa cầu tọa độ. Có 88% khả năng sẽ xuất hiện tại Thái Dương hệ. Phi thuyền chí có thể mở miệng nói. Có biện pháp nào không xác định thực lực của đối phương? Tiểu mộng tiếp tục hỏi, nàng mặc dù chỉ là vừa mới sống lại, thế nhưng sống lại sau trong trí nhớ có thật nhiều vật hữu dụng. Tỉ như đối phi thuyền công năng điều khiển cùng hiểu, mục tiêu làm hệ ngân hà, còn ếch long ngôi sao không dân du cư, chung ba người, thực lực làm tinh vân cảnh, phân biệt là 3 mây, 4 mây, 5 mây cảnh. Tin tức này thông qua vũ trụ mộng khư thân phận tin tức thẩm tra. Phi thuyền chí năng thản nhiên, nói, Tô Phù sắc mặt liền hơi đổi. Ba vị tinh vân cảnh, trong đó yếu nhất rõ ràng đều là 3 tầng mây lần. Phải biết tiểu mộng cũng mới 5 tầng mây lần thôi. Nếu là đối phương thật buông xuống địa cầu, đối tại địa cầu mà nói, tuyệt đối là đại tai nạn. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, nàng không nói gì, tựa hồ là đang tính toán được mất. Trên thực tế, nàng có khả năng trực tiếp nắm tại vũ trụ mộng khư bên trong tín hiệu cho xóa đi. Bất quá đây chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Đối phương nếu là quyết tâm muốn tìm tín hiệu truyền đến vị trí, rất nhanh hội liền có thể tìm tới địa cầu vị trí. Đồng thời đối phương tại hiện thực trong vũ trụ cùng địa cầu cách xa nhau bất quá 12 năm ánh sáng. Đối với vũ trụ dân du cư mà nói, nếu như có được một chiếc tương đối tốt phi thuyền, 12 năm ánh sáng chẳng qua là chừng 10 ngày sự tình. Trong phi thuyền bầu không khí trở nên so sánh trầm ngưng. Tô Phù không có mở miệng, bất quá trong con người của hắn cũng nổi lên thần sắc lo lắng. Nhanh như vậy liền muốn cùng người ngoài hành tinh chạm mặt sao? Không biết người ngoài hành tinh lớn lên xấu không xấu. Trong đầu huyết tử cũng không đang phát ra tao ra thanh âm. Chỉ còn lại có trầm trọng tiếng hít thở đang lưu động lấy. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, Tiểu Mộng dương đầu lên. Vạn hoa đồng trong đôi mắt tinh mang chợt lóe lên. Làm đi, Tiểu Mộng cầm một thoáng nắm đấm. Tô Phù không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Làm người nào? Nếu như chỉ là ba vị tinh vân cảnh tinh không dân du cư, cái kia chỉ làm bọn hắn. Tiểu Mộng trong ánh mắt chảy xuôi theo hung thần sát khí. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Trước ngươi không phải như vậy nói. Phía trước luôn miệng nói muốn cầu thả ở. Xử lý bọn hắn, địa cầu bị phát hiện xác suất liền sẽ thu nhỏ. Lưu cho chúng ta thật tốt phát dục thời gian cũng sẽ biến nhiều. Tiểu Mộng hít sâu một hơi nói. Hiện tại vấn đề liền sợ thực lực của đối phương cùng phi thuyền trí năng miêu tả không hợp. Mặc dù vũ trụ mộng khư có khả năng đồng bộ hiện thực vũ trụ thực lực, thế nhưng dù sao không phải 100%. Nói thí dụ như đối phương thế giới hiện thực đạt được cái gì cơ duyên, có lẽ sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Này sai lầm mới là chí mạng. Thế nhưng đại khái suất vẫn là không dễ dàng phạm sai lầm. Tô Phù nheo lại đôi mắt, Tiểu Mộng đại lão có ý tứ là nắm cái kia tinh không dân du cư hấp dẫn đến, sau đó giết chết. Tốt, tốt ưu tú. Tô Phù liếm môi một cái, không hiểu trong lòng có chút hưng phấn. Tiểu Mộng đi chân đất nha tử tung bay mà đi, treo ở quả cầu ánh sáng phía trước, vươn tay ở phía trên không ngừng kích thích, từng đạo mộng văn lấp lánh mà qua. Ta hiện tại làm cái mồi câu, để bọn hắn mắc câu, hấp dẫn bọn hắn theo hiện thực vũ trụ buông xuống Thái Dương Hề. Đến lúc đó, giết chết bọn hắn, Tiểu Mộng nói, nàng nói làm liền làm, mà dạng này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đừng nói cái gì dĩ hòa vi quý, Tiểu Mộng truyền thừa trong trí nhớ, căn bản không có hòa cái từ này, ngoại trừ mãng, liền là làm. Không muốn sợ, liền là làm hắn nha. Tiểu Mộng đôi mắt tách ra tinh mang, thịt đô đô tay nhỏ tại quả cầu ánh sáng phía trên nhanh như gió vỗ. Mỗi vỗ một cái, quả cầu ánh sáng lên liền có một đạo hoa văn lấp lánh mà qua. Tựa như là một vị tư thâm hacker tại tiến hành bố cục. Tô Phù mặc dù xem không hiểu, thế nhưng hắn hiểu được ở một bên hô lưu. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, Tiểu Mộng hài lòng kết thúc công việc, vỗ vỗ thịt đô đô tay, mắc câu rồi, đại công cáo thành. Tiểu Mộng phấn điêu ngọc trác trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười. Ta trước lộ ra sơ hở, để bọn hắn tuyển định địa cầu tọa độ, lại đem chúng ta tại vũ trụ mộng khư bên trong tín hiệu xóa đi đi. Bọn hắn ngoại trừ thông qua tọa độ đến tìm kiếm địa cầu bên ngoài, không còn cách nào khác. Ta đem chúng ta tín hiệu liên nhập vũ trụ mộng khư vị trí, thiết lập làm hệ ngân hà bên trong một khỏa nông trường tinh cầu. Dạng này chúng ta dùng sau tiến nhập vũ trụ mộng khư, liền sẽ không bại lộ vị trí. Tiểu Mộng nói, một bộ đối với mình thiết lập rất hài lòng dáng vẻ. Bất quá tiếp xuống đến chuẩn bị sẵn sàng, ba người kia làm vũ trụ dân du cư, khóa chặt mục tiêu về sau, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Một chút tin tức đều không cho truyền đi cái chủng loại kia. Tiểu Mộng trong đôi mắt toát ra ngoại lệ, tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, liền nên tàn nhẫn một điểm. Không đơn thuần là đối với mình tàn nhẫn, đối với địch nhân, muốn ác hơn. Địa cầu sôi trào vẫn còn tiếp tục. Một chiếc phi thuyền vũ trụ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Cơ hồ hấp dẫn toàn thế giới lực chú ý. Đại Mộng Chi Môn tổ hợp thành một chiếc phi thuyền. Cái này khiến rất nhiều cả một đời đều đang nghiên cứu Đại Mộng Chi Môn học giả kinh ngạc tán thán. Bọn hắn phía trước đủ loại suy đoán đều tại lúc này về sau bị lật đổ. Thế nhưng, nếu như nói Đại Mộng Chi Môn là phi thuyền linh bộ kiện, cái kia Đại Mộng Chi Môn những cái kia mộng cảnh thế giới là chuyện gì xảy ra? Những thế giới kia là chân thật, cũng hoặc là chỉ là xây dựng ra tới hư giả mộng cảnh. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Thái Bình Dương chung quanh. Sở Trường Thanh Đồng chế tạo đảo hình mũi khoan kim tự tháp trôi nổi tại trên không trung. Nước biển đang sôi trào, bất an sôi trào. Đạo Hằng đại sư, rất nhiều tạo mộng chủ, còn có thật nhiều đại tông sư cũng đều dồn dập ngồi xếp bằng trên mặt biển. An tĩnh nhìn xem chiếc phi thuyền kia. Đạo Hằng đại sư kỳ thật trong lòng có qua suy đoán. Chiếc này rất có thể là vị đại nhân kia phi thuyền. Đại nhân thật là thần nhân, quả nhiên thâm bất khả trắc. Dạng này một chiếc phi thuyền, sợ là có thể tiến hành vũ trụ xuyên toa, thực hiện chân chính tinh không lang thang đi. Dùng địa cầu nhân loại bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, lại là căn bản làm không được. Vũ trụ quá to lớn, quá mênh mông, căn bản không cách nào tưởng tượng bao la. Nhân loại cứ việc trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhiều, thế nhưng tại chính thức tinh không trước mặt vẫn như cũ là nhỏ bé. Bỗng nhiên, Thanh Đồng phi thuyền một trận nổ vang, trên đó Đại Mộng Chi Môn giống như là khối Rubik không ngừng xếp lướt ngang. Rất nhanh, lộ ra một cái đen nhánh Thanh Đồng cửa vào. Ông, một vệt hào quang buông xuống, hãn hải bên trong bị cuốn lên to lớn vòng xoáy tán đi, lộ ra một tôn cao tới ngàn mét tượng băng nữ thần. Thấy này tượng băng nữ thần, ở đây các đại tông sư đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đạo Hằng đại sư cũng là kích động không thôi, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, mà toàn thế giới lại lần nữa sợ ngây người. Này tượng băng nữ thần, đơn giản như thần tích. Trọng điểm là, vẻn vẹn chỉ nhìn tượng băng là có thể phát hiện đối phương đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở. Toàn thế giới yên tĩnh, tất cả mọi người thông qua trực tiếp thấy được cái này hình ảnh. Đạo Hằng, ngươi sàng chọn hai vị lĩnh vực cảnh, 3 ngày sau vào ta thần cung. Tượng băng nữ thần đôi mắt phẳng phất vũ trụ không đáy hắc động, để cho người ta nhìn thần tâm đều sẽ bị hấp dẫn vào trong đó. Đạo Hằng thần tâm run lên, vội vàng chắp tay. Được, Đạo Hằng không biết rõ vị đại nhân kia muốn làm gì. Lĩnh vực cảnh kỳ thật liền là tạo mộng chủ cấp độ. Ở trong mắt Đạo Hằng, phổ thông tạo mộng chủ căn bản không coi là cái gì. Những người khác, tán đi đi. Tượng băng nữ thần lên tiếng lần nữa. Ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình, huyên náo. Sau một khắc, tượng băng nữ thần chìm vào đáy biển, mà trên bầu trời to lớn đảo hình mũi khoan phi thuyền cũng từ từ trở nên trong suốt, ẩn nấp vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đạo Hằng đại sư hít sâu một hơi, này chủng loại giống như ẩn hình thủ đoạn, quả nhiên thần bí. So với nhân loại nghiên cứu máy bay tàng hình có thể lợi hại nhiều lắm. Nhìn bằng mắt thường không đến, khí tức cũng không cảm ứng được, thậm chí thông hành phiến khu vực này đều không trở ngại chút nào. Trong vũ trụ kỹ thuật, quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Đạo Hằng không nói gì nữa, tinh thần của hắn khẽ động, bắt đầu chuẩn bị sang chọn tạo mộng chủ. Hắn kỳ thật không xác định vị đại nhân kia đối với địa cầu sẽ hay không có ác ý. Trên thực tế, cho dù có ác ý, hắn cũng ngăn cản không được. Bởi vậy, đối với cái kia vị đại nhân mệnh lệnh, hắn cũng không có quá mức kháng cự. Thực lực bản thân không đủ kháng cự một vị trong vũ trụ cường giả bí ẩn, đó là đang tìm cái chết. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc vũ trụ mộng khư, thế nhưng Đạo Hàng đại sư rất rõ ràng, vũ trụ đến cùng có nhiều đáng sợ. Đó là một cái so với địa cầu càng thêm chủ trương mạnh được yếu thua pháp tắc thiên địa. Mộng tộc trong phi thuyền, Tiểu Mộng mang theo Tô Phù nổi lơ lửng, hướng cung điện chỗ sâu đi đến, vì cam đoan không có sơ hở nào, đến chuẩn bị một cái đối phó khẩn cấp tình huống thủ đoạn. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, nói, Tô Phù thân thể bị Tiểu Mộng cảm giác thao túng, nổi lơ lửng, đến tại địa cầu, liền coi như bọn họ phát hiện phi thuyền cũng không quan hệ. Bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện, chỉ cần không đến ảnh hưởng chúng ta, mà lại, ta mở ra ẩn nấp trạng thái, trừ phi là so ta phi thuyền cao cấp hơn phi thuyền. Tiểu Mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, địa cầu sóng gió, đối với Tiểu Mộng mà nói, xác thực không tính là gì, kỳ thật nói khó nghe chút, dùng Tiểu Mộng thực lực, muốn hủy diệt địa cầu, đơn giản dễ như trở bàn tay. Địa cầu quá an nhàn, coi như bởi vì phi thuyền mảnh vỡ hình thành đại mộng chi môn tại kích thích tiến hóa. Trong mắt của ta, vẫn như cũ là quá an nhàn. Tiểu Mộng giơ tay lên, tựa hồ kích hoạt lên cái gì trang bị, mang theo Tô Phù, trôi nổi vào một mảnh phảng phất đầy trời tinh không trong không gian. Đây là mộng tộc phi thuyền kho vũ khí. Tìm một chút có ích vũ khí làm chuẩn bị ở sau đi. Bởi vì phi thuyền tổn hại trình độ đi đến 50%. Cho nên rất nhiều vũ khí đều không thể dùng. Tiểu Mộng thở dài một hơi. Trên trán hai cây xúc tu một trận lắc lư. Về sau, cảm giác khẽ động. Chung quanh từng cái quả cầu ánh sáng nhanh như gió chạy nhanh đến. Cuối cùng, Sang chọn ra một cái quả cầu ánh sáng. Treo ở trước mặt nàng. Đây là cái gì? Tô Phù tầm mắt nhíu lại. Đây là lạp tử thúc nguồn năng lượng pháo. Một loại lực sát thương rất mạnh vũ khí. Trong vũ trụ có chút văn minh khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Mà khoa học kỹ thuật mang đến cao tốc phát triển đồng thời. Cũng sẽ nghiên cứu ra vũ khí đáng sợ. Này loại lạp tử thúc nguồn năng lượng pháo liền là máy móc thần tộc nghiên cứu vũ khí. Mộng tộc phi thuyền là tại máy móc thần tộc chung nhau nghiên cứu phát minh. Phân phối có những vũ khí này, kỳ thật còn có vũ khí càng đáng sợ. Bất quá phần lớn đều hư hại, hoặc là không có đầy đủ nguồn năng lượng thôi động. Tiểu Mộng vươn tay, tại quả cầu ánh sáng bên trong một túm. Liền một cái nhỏ nhắn cùng loại với súng lục ổ quay một dạng vũ khí hiển hiện. Chỉ bất quá, súng lục này không có cò súng. Cái đồ chơi này uy lực không tệ. Miễn cưỡng có thể làm bị thương tinh vân cảnh tồn tại. Đến lúc đó nếu như không cẩn thận nhường những tên kia cho chạy trốn. Người liền đem bọn hắn cho bắn xuống tới. Tiểu Mộng đem khẩu súng ném cho Tô Phù. Nói... Tô Phù sau khi nhận lấy, hít sâu một hơi, có thể làm bị thương tinh vân cảnh tồn tại. Dĩ nhiên, muốn tại đối phương suy yếu đồng thời không có phòng bị dưới tình huống. Tiểu Mộng lườm Tô Phù, liếc mắt, nói, kỳ thật tại trong vũ trụ, chú trọng vẫn là thực lực bản thân. Nếu như ngươi là tinh không cảnh, trừ phi là máy móc thần tộc nghiên cứu chết sạch vũ khí. Bằng không bình thường vũ khí đều không thể làm bị thương hắn nhóm. Mong muốn sát tinh không cảnh cường giả, chỉ có dùng ngạnh thực lực nghiền ép. Tiểu Mộng chân thành nói, nhìn chằm chằm Tô Phù. Nàng thật đúng là sợ Tô Phù gặp qua độ trầm mê ỉ lại này chút ngoại vật. Tô Phù cười nhạt một tiếng, Những đạo lý này, hắn dĩ nhiên đã hiểu. Về sau, hai người liền rời đi kho vũ khí. Nói là kho vũ khí, trên thực tế có thể sử dụng vũ khí căn bản không có mấy cái. Như không phải là vì cam đoan không có sơ hở nào. Tiểu Mộng thật đúng là không có ý định sử dụng cái đồ chơi này. 3 ngày sau, Thái Bình Dương trên mặt biển, Đạo Hằng Đại Sư, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng 3 người an tĩnh trôi nổi. Cảm giác của bọn hắn tràn ngập, không hề cảm ứng được chút nào phi thuyền khí tức. Này nhường trong lòng bọn họ rung động vạn phần. Đại nhân, hai vị lĩnh vực cảnh đã sàng chọn tốt. Đạo Hằng Đại Sư khoác lên áo cà sa, chắp tay nói, lời nói vừa rớt xuống. Bọn hắn liền cảm giác được thấy hoa mắt. Về sau, thân thể như kiểu thuấn di, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thân ở một tòa trống trải trong cung điện. Tại phía trên cung điện, có một tòa nữ thần tượng băng. Tượng băng nữ thần tầm mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, sinh động như thật. Đạo Hằng Đại Sư, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng trong lòng 3 người run lên, đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là trong phi thuyền sao? Mà tại Đạo Hằng xuất hiện trong nháy mắt, tượng băng nữ thần tầm mắt liền nhìn chòng chọc vào hắn. Ánh mắt kia, xem Đạo Hằng Đại Sư toàn thân run rẩy. Đại nhân, ngươi vì sao nhìn như vậy lão nạp? Đạo Hằng lời nói vang vọng tại trong đại điện. Về sau, tượng băng nữ thần, gợi cảm mà lười biếng, mang theo mấy phần nghiêm túc cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Đầu chọc, ngươi phạm đại sự, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.